Chương 1. 139 Thái tử điện hạ không xong. Đạp đạp đạp xe ngựa chạy vào trong thành, một đường hướng về trong thành hoa lê ngõ hẻm mà đi. Tiêu Trung Hưng một đường cưỡi ngựa xe, đến bây giờ đầu vẫn còn có chút ngộng, làm không rõ ràng rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Thực ra Kiều Mục bản thân đều không rõ chuyện gì xảy ra đâu, chớ nói chi là Kiều gia những người khác. Phất Hiểu Tông cái kia lý tưởng, chết quái lạ kỳ quặc vô cùng, Kiều Mục trăm mối vẫn không có cách giải. Kiều Trung Bang ho khan hai tiếng, nhịn không được hỏi nói, Kiều Kiều, vừa mới vị thiếu niên kia người hắn thiếu niên kia vừa vào thành liền trốn đi thân ảnh không thấy, mà thực lực của hắn, vừa rồi tất cả mọi người do như ban Nga ý đối với còn khôn thực lực. Kiều Trung Bang hết sức rõ ràng, tại hắn rời đi Phất Hiểu Tông lúc, còn khôn là một tên cấp 4 huyền sư. Phía sau, còn khôn tại 15 năm bên trong tiến lên 2 cấp, đối với đại đa số người tới nói, đây là cái bình thường tấn cấp tốc độ. Nhưng đối với thiên phú xuất chúng hạ người tới nói, liền tuyệt đối là tốc độ như rùa. Chỉ bất quá Phất Hiểu Tông năm gần đây thu đồ đệ, tư chất tựa hồ cũng 10 phần bình thường, có thể nói năm đó Kiều Trung Bang tính tới vẫn là Phất Hiểu Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong tương đối xuất sắc một vị, chỉ tiếc không đến 2 năm liền bị trục xuất sư môn. Tiêu Mục Thu hồi rơi vào phụ thân trên mặt ánh mắt, thuận miệng trả lời một câu, hắn sẽ cùng lên đến. Thiếu niên này tu vi tuyệt cao, không hề tờ âm ở thừa nở dê vì sao một đường đi theo chúng ta Kiều Trung Bang một mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Tiêu Mục 10 phần tự nhiên tiếp lời, hắn giao nộp tha Kiều Trung Bang có chút ngộng. Là hắn xuẩn độn á như thế nào cảm giác cùng đại nữ nhi nói chuyện, hoàn toàn không tại một cái thế giới giống như một bên tiểu hổ vội vàng xen vào bổ sung nói, kia vị đại ca ca cùng thược dược đều giao nộp một số lớn ăn ngủ phí, tự nguyện đi theo đại muội thuộc về hạ đại bá ngươi không biết, đại muội thật sự là quá lợi hại tiểu hổ đồng học nói xong, còn lộ ra một mặt vẻ mặt sùng bái. Thật có ý tứ gì kiểu trung bang cả kinh cái cầm đều kém chút rơi xuống đất. Nếu là bọn họ không giao nộp ăn ngủ phí kia đại muội chắc chắn sẽ không thu lưu bọn họ a. Kiều Hổ tiểu bằng hữu dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía đại bá của hắn, đạo lý dễ hiểu như vậy, đại bá vờ ơ y ma không hiểu, còn không bằng tiểu bằng hữu hiểu chuyện, thực tại khôi hài. Kiều Trung Bang kéo ra khoe miệng, tiểu chất tử ánh mắt này, để hắn rất muốn đưa tay đập hắn một cái đầu sụp đổ nhi một vị thực lực viễn siêu còn. Khôn đại huyền sư các hạ, thế mà muốn giao nộp mới có thể đi theo hắn nữ nhi. Này khiến người khác làm sao chịu nổi a. Giờ này khắc này, bị Kiều Trung Bang nhắc tới đại huyền sư các hạ ngao dạ, đang núp ở một chỗ mái hiên về sau, lén lút từ trong túi móc ra khối bàn tay rộng thuần bạch sắc ngọc phù. Nếu như Kiều Mục ở đây, nhất định có thể nhìn ra, này ngọc phù thế nhưng là dùng tuyệt đối chính tông phù lục thuật, tại trên ngọc thạch khắc họa mà thành. Đây là một khối đưa tin ngọc phù, cho dù ở Vương Thành Quan Lan Thành bên trong cũng là không thấy nhiều. Ngao dạ móc ra một chi đặc chế ngọc bút, đối khối kia ngọc phù viết xuống một hàng chữ, Thái tử điện hạ không xong, nơi đây có cái Phất Hiểu Tông thiếu niên xuất hiện, hư hư thực thực muốn nảy ra ngài góc tường a. Phía sau kéo kéo hôn tạp viết một nhóm lớn lời nói cái gì Phất Hiểu Tông thiếu niên nhất định phải cho Kiều Bảo Bảo hôn hôn, Kiều Bảo Bảo từ chối thẳng thắn loại hình, còn tận lực miêu tả một chút Kiều Bảo Bảo mặt đơ Kiều Mục nếu như nhìn thấy Ngao dạ viết này quỷ, xác định. Vững chắc tức giận đến đạp bay hắn. Lưu loát viết lên ngang nở chữ, Ngao dạ vẫn chưa thỏa mãn thu hồi bút, ngửa đầu nhìn về phía không bầu trời xa xăm, ngậm lấy một chút nhàn nhạt yêu thương thở dài. Điện hạ, thuộc hạ cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây viết dạng này chú đáo, dạng này tận hết chức vụ thuộc hạ, ngài đi nơi nào tìm uy.